Tay không ngừng run rẩy. Qua một hồi anh mới lý trí trở lại. Đứng dậy đi khỏi phòng. Tiểu Lưu lập tức đi tới. Đội trưởng Thẩm ở phòng làm việc. Sắc mặt anh tối sầm. Không cho ai gặp người phụ nữ đó. Chăm sóc cẩn thận. Không được để vết thương lộ liễu. Giữ lại một mạng. Tôi hiểu rồi. Tiểu Lưu rất hiểu chuyện. Hơn nữa còn là người của Thẩm Bồi Xuyên. Rất có năng lực. Giám đốc Tông yên tâm. Tôi sẽ xử lý tốt. Đảm bảo không tìm được dấu vết nào. Tông Cảnh Hạo gật đầu rời đi. Phòng làm việc. Cho dù Thẩm Bồi Xuyên có dỗ dành. Làm trò thế nào thì Lâm Hy Thần vẫn không cười chút nào. Đứng trước chiếc bàn bày những đồ trang trí và lá cờ đỏ 5 sao làm trò cười. Anh giữ những ngón tay ra không ngừng nghịch ngợm. Thẩm Bồi Xuyên ngồi trên sofa. Cha Baidu làm sao để làm trẻ nhỏ vui. Kết quả đều là mua đồ chơi hoặc đồ ăn. Đi khu vui chơi. Nhưng Lâm Hy Thần so với những đứa trẻ 5 tuổi khác trưởng thành hơn nhiều. Những thứ này rõ ràng không dự được cậu. Tiểu Thần à, cháu đừng lo lắng. Các chú nhất định sẽ tìm được mami cháu. Lâm Hy Thần nghịch lá cờ đỏ. Những giọt nước mắt rơi xuống. Nhịn mãi cuối cùng vẫn không chịu được. Không thấy mẹ đâu. Cậu lo lắng. Sợ hãi. Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo bước vào. Thẩm Bồi Xuyên từ sofa đứng lên thở dài. Tâm tư cậu bé này quá trưởng thành rồi. Không biết đây là tốt hay xấu nữa. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo hướng về thân hình nhỏ bé đang đứng trước bàn. Dường như biết anh tới. Cậu lặng lẽ lau nước mắt rồi giả vờ quay lại. Chú về rồi à? Tông Cảnh Hạo đáp. Cảng, nhà ga, sân bay. Cậu cử người theo dõi những nơi này. Chỉ cần chưa ra nước ngoài thì anh vẫn còn thời gian. Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý anh. Gật đầu. Yên tâm. Tôi sẽ không để hắn thoát. Hà Thụy Lâm đó cậu định làm gì? Cô ta không muốn sống thì tôi cho cô ta như mong muốn. Anh nhẹ nhàng thờ ơ nói. Giống như cái mạng này không đáng để anh nhắc tới. Thẩm Bồi Xuyên hít một hơi kinh ngạc. Tôi biết rồi. Tôi sẽ để Tô Trạm tìm. Hiện giờ Tô Trạm và Vu Đậu Đậu đang đưa người ra sân bay. Nói xong anh vẫy tay với Lâm Hy Thần. Chúng ta phải đi rồi. Cậu bé bước tới chủ động nắm tay anh. Thẩm Bồi Xuyên nhìn bóng lớn bóng nhỏ biến mất khỏi cửa. Bước tới bàn làm việc gọi điện. Sắp xếp người điều tra những nơi xuất cảnh. Lâm Hy Thần trèo lên xe. Tự thắt dây an toàn. Chúng ta chưa về nhà có được không? Anh không hỏi tại sao mà đáp. Được. Chiếc xe rời khỏi trại giam, chậm rãi vô định đi qua những con đường, và cuối cùng dừng lại bên một khu rừng yên tĩnh. Xe chết máy rồi, từ nhỏ cháu đã là người đàn ông duy nhất trong nhà. Cháu muốn bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ để mẹ không bị thương nữa, không phải chịu đau khổ nữa. Cậu khịt mũi, cho dù người sau này chăm sóc mẹ có phải ba ruột của cháu hay không. Chỉ cần yêu thương mami, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, che chở cho bà ấy, thì cháu đều chấp nhận. Thậm chí gọi người đó là bao. Lâm Hy Thần biết thái độ của mình. Bất luận sau này Lâm Tận Ngôn lựa chọn như thế nào, cậu sẽ đều thấu hiểu và chấp nhận. Cho dù là ba ruột của cậu, Tông Cảnh Hạo không làm được những điều cậu nói thì cậu sẽ không chấp nhận. Mami của cậu nhất định phải được một người rất tốt chăm sóc mới được. Một tay Tông Cảnh Hạo gác lên cửa kính xe. Cúi đầu xuống, bóng cây tràn ngập che phủ sắc mặt của anh. Chỉ để lại một đường viền mơ hồ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân anh đang khẽ run lên. Không có câu từ nào có thể miêu tả nổi cảm xúc trong lòng anh lúc này. Loại chấn động đó. Loại đau khổ không có cách nào kể xiết đó. Không biết mất bao lâu anh mới bình tĩnh nói chuyện với cậu. Âm thanh khàn khàn. Chúng ta nên về thôi. Nói xong anh khởi động lại xe. Đợi chút. Lâm Hy Thần nhìn vết máu trên tay anh. Chủ bị thương rồi. Không phải. Vết máu đó không phải của anh. Lâm Hy Thần bất giác thở phào. Rút một chiếc khăn ướt ra khỏi hộp.